ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đi ra ngoài bới lông tìm vết sách mới cầu ủng hộ. Nếu như cảm thấy quyển sách còn nhìn được, thỉnh lão ca nhóm cho điểm ủng hộ cổ vũ một cái. Quả cam sẽ lấy đổi mới để báo đáp. Tiểu Ly, đang làm cái gì? Ca, ngươi tới được vừa vặn. Cái này đạo đề ta sẽ không? Ngươi dạy một chút ta. Tần Tiểu Ly xoay người. Đối với Tần Minh hỏi. Tần Minh sững sờ, cảm thấy trang bức thời điểm đến. Mặc dù hắn ở kiếp trước không tính là học bá, nhưng dầu gì cũng là trần truồng sinh viên một mai. Đối phó loại này cấp 3 nan đề, còn không phải dễ như trở bàn tay. Yên tâm, giao cho ca. Tần Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, cho nàng một cái nụ cười tự tin. Nụ cười này nhường Tần Tiểu Ly tâm ấm áp. Kết quả đem bài thi nhận được trên tay, nhìn 2 phút về sau, Tần Minh cứng đờ. Nửa ngày, hắn yên lặng đem bài thi buông xuống, một mặt nghiêm túc, sẽ không để ngươi phải nhiều suy nghĩ. Sao có thể vừa gặp phải khó khăn liền nghĩ hỏi người khác đâu? Chính ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Ta có việc đi ra ngoài trước. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 100 điểm. Lúc này, Tần Minh nhìn thấy, Tần Tiểu Ly trên đầu trị số biến thành %2. Bất quá vẫn là một mảnh xanh. Sự thật chính như Tần Minh sở liệu, cái này sụp đổ tỷ lệ là thông qua kiếm lấy sụp đổ giá trị tăng lên. Nói cách khác, điều này đại biểu đối phương sụp đổ trình độ. Muốn để đối phương sụp đổ tỷ lệ đạt tới 80%, phải đem đối phương tức thành cái dạng gì? Tần Minh Nguyên muốn cầm Tần Tiểu Ly ra tay, nhưng nhìn xem Tần Tiểu Ly kia tinh mỹ gương mặt non nớt, hắn vẫn là không có nhẫn tâm xuống tay. Được rồi, trên đời này nhiều người như vậy, làm gì cùng muội muội mình không qua được. Rời đi Tiểu Ly gian phòng, Tần Minh về phòng của mình thay quần áo khác, sau đó đi ra ngoài. Muốn để người sụp đổ, đầu tiên đến có người. Cái gì địa phương có người? Đương nhiên là trên đường cái, khắp nơi đều là người. Đi xuống lầu, Tần Minh đi ngang qua bảo an sảnh lúc, nhìn thấy một cái ngay tại trực ban bảo an. Cái này bảo an hắn nhận biết, gọi là Tiểu Lưu, trong trí nhớ là cái không lấy người ưa thích ra hòa. Bởi vì có một trương miệng thúi, thường xuyên sẽ loạn xen vào chuyện bao đồng. Lúc trước cũng bởi vì miệng thiếu, bị người bẩm báo quản lý chỗ đi. Nhưng bởi vì tòa này vườn hoa có chút năm, xem như lão thành khu, rất khó chiêu đến bảo an, cho nên vật nghiệp cũng không có tại coi ra gì. Theo lần kia về sau, Tiểu Lưu càng thêm tứ không kiêng kỵ, ngẫu nhiên còn có thể không có việc gì gây chuyện, làm cho các cư dân phi thường bất mãn, lại không thể làm gì. Đi ngang qua bảo an sảnh lúc, Tần Minh vốn đang không muốn bắt hắn ra tay. Dù sao đối phương nghề nghiệp là bảo hộ cái này vườn hoa an toàn, hắn cũng không có phát dồ đến gặp người liền lên đi chỉ. Nhưng hắn chào đón Tiểu Lưu, không có nghĩa là Tiểu Lưu chào đón hắn. Tiểu Lưu nhìn thấy Tần Minh đi tới, ngữ khí mang theo trêu chọc cùng khinh thị. Nha, Tần Minh tới rồi, nghe nói ngươi thất nghiệp, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ làm bảo an a? Thất nghiệp chỉ là Tần Minh trước đó vẫn đang làm kiêm chức, kia là một phần bệnh viện thực tập sinh làm việc. Tần Minh đại học học chuyên ngành chính là y khoa. Trên thực tế, hắn đại học còn không có tốt nghiệp, ra ngoài làm loại này kiêm chức. Thứ nhất là vì rèn luyện tự mình, thứ hai là muốn kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Chưa từng nghĩ bởi vì một lần không xem chừng, bắt gặp một vị chủ nhiệm chính cùng một tên tiểu hộ sĩ tại HHH. Đắc tội đối phương, tháng trước đầu tháng, hắn bởi vì chân trái trước dẫm vào cửa bệnh viện, có hại bệnh viện hình tượng thao đản lý do, bị sao cá mực, mà lại người chủ nhiệm kia giao thiệp rất rộng rãi, liên hệ phụ cận bệnh viện, để bọn hắn không muốn tiếp nhận Tần Minh, sợ tự mình bẩn thỉu hoạt động bị vạch trần. Chính là cái này nguyên nhân dẫn đến Tần Minh hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả tiền thuê nhà cũng chưa đóng nổi. Ngẫm lại cũng là thê lương. Lại nói bên này, Tần Minh dù sao cũng đọc được đại học, lẫn vào lại thảm, cũng không trở thành muốn luân lạc tới làm loại này lão thành khu bảo an tình trạng. Đối phương phen này, nói trắng ra là chỉ là có chút đau xót hắn trình độ. Đổi lại ngày thường bị người dạng này trào phúng, Tần Minh khẳng định sẽ rất khó xử. Nhưng bây giờ hắn đã không phải là lúc đầu hắn. Tần Minh thản nhiên nhìn đối phương một chút, trực tiếp theo đối phương bên người lướt qua, để lại một câu nói: xem trọng cánh cửa, không phải vậy không có cơm ăn. Tiểu Lưu sững sờ tại nguyên chỗ, suy nghĩ câu nói này, canh cổng có cơm ăn, kia, không phải liền là chó sao? Ngoạn tao, cái này gia hỏa cũng dám mắng hắn là chó. Tiểu Lưu giận tím mặt, muốn đi lên tìm Tần Minh tranh luận phải trái, lại phát hiện hắn sớm đã đi xa. Mẹ nó, tức chết ta rồi, ngươi chờ đó cho ta, ta không tin ngươi không trở lại. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 25.4 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 381 điểm. Liên tiếp nhắc nhở 3 lần, mà lại một lần đạt được sụp đổ giá trị so một lần nhiều. Tần Minh khóe miệng khẽ nhếch, một câu liền kiếm lời hơn 800 khối tiền. Cái này tốc độ kiếm tiền còn có ai? Ngoại trừ cộng đồng, hắn tại xung quanh đi vòng vo tầm vài vòng, sửng sốt không tìm được một người. Nơi này khu vực vẫn là quá lệch. Cái điểm này tất cả mọi người đi đi làm, ngoại trừ lão nhân bên ngoài, không có người nào tại đi dạo. Hắn cũng không thể đi lấy mấy cái này lão nhân ra tay a. Nếu là tức giận ra cái nguy hiểm tính mạng đến, hắn kiếm lời điểm tiền này còn chưa đủ bồi. Bị buộc bất đắc dĩ, Tần Minh chỉ có thể tìm cái trạm xe buýt, dự định đến trung tâm thành phố đi xem một chút có hay không hành tình. Vừa tới trạm xe buýt, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên: đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tiểu Lưu sụp đổ giá trị 160 điểm. Tần Minh sững sờ, không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, còn có thể thu được sụp đổ giá trị. Hệ thống này thiết lập ngược lại là thú vị. Cứ như vậy, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ biết rõ cái kia cái người ở sau lưng bên trong nhìn hắn không thuận mắt. Càng thú vị chính là, tiếp xuống một cái tiếng đồng hồ bên trong, hắn không chỉ có kiếm được Tiểu Lưu sụp đổ giá trị, còn đã kiếm được chủ thuê nhà Hà Lâm sụp đổ giá trị. Cái này khiến Tần Minh hơi xúc động, quá hẹp hòi, chẳng phải khất nợ một cái tiền thuê nhà sao? Hắn không biết đến là, bởi vì hắn khất nợ tiền thuê nhà, Hà Lâm về đến nhà, bị lão bà của mình chửi mắng một trận, Hà Lâm lòng mang oán niệm, ở nhà mắng hắn một lúc lâu. Trạm xe buýt chỗ, có mấy cái người sớm đã chờ ở chỗ này, một cái lão nhân, một cái thiếu phụ dắt cái tiểu hài, còn có một tên thiếu nữ, một đoàn người bên trong, kia thiếu nữ là mắt sáng nhất, tướng mạo thanh thuần, ngũ quan thanh tú, 17-18 tuổi dáng vẻ, dáng vóc phát dục đến tương đương không tệ, nhất là trước người quy mô, kia một thân quần áo học sinh, cảm giác đều nhanh túi không qua hạ. Tần Minh nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Dù sao hắn cũng là nam nhân, không thể nào làm được đối với mỹ nữ thờ ơ. Bạch, không đợi bao lâu, xe buýt tới, Tần Minh đi lên phía trước, tránh ra, bỗng nhiên, sau lưng của hắn bị người mãnh liệt đẩy một cái, kém chút té ngã, hắn vừa quay đầu lại, cái này mới nhìn rõ, nguyên lai là đằng sau cái kia dắt tiểu hài phụ nữ. đang đuổi mệnh tựa như hướng phía trước chen. Tư thế kia, giống như chạy chậm một chút xe buýt liền chạy đồng dạng. Bởi vì phụ nữ nguyên nhân, người bên cạnh đều là một cái lảo đảo. Kia gầy yếu lão nhân thậm chí kém chút ngã sấp xuống. Uy, người cái này người làm sao dạng này? Phía sau thiếu nữ không quen nhìn một màn này, hướng phụ nữ chỉ trích nói. Phụ nữ kia quay đầu, ta cứ như vậy thế nào? Ngươi, thiếu nữ bị tức đến nói không ra lời nói. Được rồi, ta không sao, nhường nàng trước đi. Lão nhân kia nhà khoát tay áo, nhường kia xinh đẹp thiếu nữ đừng so đo. Gặp đây, Tần Minh nói với thiếu nữ, xem xét trong nhà người liền không chết hơn người. Ngươi nếu là trong nhà người chết, ngươi còn không phải cùng với nàng một dạng gấp. Ngươi xem một chút người ta vừa rồi nhiều gấp. Theo ta thấy, trong nhà tối thiểu chết hai cái, còn có thể là họ hàng gần. Phốp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.